Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Ta đem tâm đều cho ngươi. Minh Mị không có hồi Thái Sơn Phủ, nàng lòng vòng dạo quanh, cuối cùng đúng là đi cảm nghiệp tự. Không biết là cảm thấy Phật môn thanh tịnh, có thể gột rửa bản thân một thân không sạch sẽ, còn là muốn ôn lại ngày xưa hai người tình thâm mấy phần. Hay là nàng bất quá muốn tìm cái yên tĩnh địa phương lý lý suy nghĩ. Ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng, lúc đó Không Tuệ đã là trụ trì, mới gặp của nàng trong nháy mắt không có phản ứng đi lại. Thật lâu sau mới nói một tiếng A-di-đà Phật. Sao ngươi lại tới đây? Ngày xưa tiểu hòa thượng hiện thời đã là tóc bạc lão nhân. Nhưng đối nàng vẫn là mất ổn trọng, rõ ràng liền phát hoảng. Đến câu mạng của ngươi, Minh Mị liếc hắn liếc mắt một cái. Bản thân cũng không phải cái gì ăn thịt người yêu quái. Đối phương nhưng lại cùng gặp quỷ dường như, Không Tuệ không nghĩ tới bản thân số tuổi thọ đã đến tận cùng. Chợt vừa nghe lại là sửng sốt, khả ngược lại ngẫm lại bản thân cuộc đời này cũng không chuyện ăn năn. Liền gật gật đầu nói. Hảo, làm phiền ngươi tự mình đến một chuyến, tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Không Tuệ Không Tuệ, quả nhiên đến tử cũng không thông minh. Minh Mị lười cùng hắn vô nghĩa, ngồi ở Phật đường tiền nói. Có hay không địa phương, ta nghĩ tá túc một demon sơ, không vội mà câu hồn sao. Nếu bỏ lỡ canh giờ, ngươi quá ngu ngốc, Minh Phủ không cần. Tiếp tục ở nhân gian tai họa này thiện nam tín nữ đi, đánh gãy hắn. Nữ tử trên mặt thần sắc rũ phát không kiên nhẫn. Các ngươi Minh Phủ cũng quá. Tính tính, không đi sẽ không đi thôi. Địa phương nhưng là có. Chỉ là từ trước thôi đại nhân cho ngươi cung đèn trong địa phương đã có nhân dùng xong. Ngươi chỉ có thể ngủ xương phòng, ta vốn cũng không muốn ngủ nơi đó. Tùy tiện tìm cái sạch sẽ thiện thất cho ta cũng xong, nhắc tới Thôi Ngọc. Nữ nhân thanh âm rõ ràng nhỏ xuống dưới, như là không rất cao hứng. Không Tuệ có ngốc cũng biết hai người sợ là giận dỗi. Khả lại ngượng ngùng hỏi, thiện thất không được, đó là thanh tu nơi. Người cũng không thể đi ta rất bẩn sao. Một câu nói theo tức giận đến thương tâm, biểu cảm toàn viết ở trên mặt, xem nàng vành mắt thúc liền đỏ. Không Tuệ cũng liền phát hoảng, làm sao có thể, nữ thí chủ ngươi suy nghĩ nhiều, bần tăng chỉ là cảm thấy thiện thất nhỏ hẹp, ngươi ở không thoải mái, đứng dậy theo bên cạnh cầm nhất chản ngọn đèn. Đưa tay làm cái thỉnh tư thế, đi theo ta mang ngươi đến hậu sơn biệt tuyền, nơi đó là tỳ khưu ni trụ địa phương, hẳn là cùng của ngươi ý, Minh Mị một đường đều không nói gì. Cùng sau lưng hắn im lặng đi tới, lâm lúc, Không Tuệ bỗng nhiên đối nàng nói, thí chủ nhưng là có cái gì mất hứng chuyện sao, thần tiên phổ độ chúng sinh, chẳng lẽ cũng như đại phu thông thường, y không trị được mình, thần tiên cũng có không nghĩ ra sự tình, này có cái gì kỳ quái sao, cầm của hắn đang đi lại, như trước không hữu hảo khí, đi vào sau liền bằng một tiếng đóng cửa lại, lắc lắc đầu. Không Tuệ cũng không hiểu bản thân thế nào trêu chọc nàng. Sư phụ nói không sai, này đó nữ nhân a, đều phiền toái thật, nhiễu nhân thanh tu, chính là nên cách càng xa càng tốt, vừa vào cửa liền khóc ra, nàng cũng cảm thấy bản thân yếu đuối cực kỳ, gặp được đúng là so không thấy được khi còn sợ, tâm loạn như ma, cũng không biết Thôi Ngọc có hay không đi tìm nàng, cùng cái kia Nguyễn Sắt Sắt thì thế nào. Ôm đầu gối đầu lui ở mép giường bên trong, miên man suy nghĩ đến sau nửa đêm mới ngủ, chỉ là nàng ngủ không nỡ, trằn trọc không yên, cảnh trong mơ cùng hiện thực ngay cả ở cùng nhau, cuối cùng vừa khóc tỉnh lại, cái loại này cảm giác quỷ khuất thủy chung không chịu buông quá nàng. Theo trong mộng đuổi tới, chẳng sợ nàng đã không nhớ rõ bản thân mơ thấy cái gì, vẫn là hung hăng khóc nhất cái mũi. Khóc đến cuối cùng thời điểm mới phát giác không đúng, trong phòng tựa hồ có người, hét lên một tiếng ai, nhưng là thanh âm mang theo khóc nức nở, chiều chiều đáp đáp, tuyệt không hung, nhưng là đáng thương nhanh, ánh nến theo hồng minh đao hiện hình một khắc tất cả đều lượng lên. Nam nhân đứng ở trong phòng một góc xem nàng, trên mặt tràn đầy đau lòng, minh mị bỗng nhiên liền sẽ không động, nàng không muốn bị hắn nhìn đến bản thân cái dạng này. Đành phải quay đầu đi, Thôi Ngọc biết nàng sẽ không đi Thái Sơn Phủ, đánh giá nàng sẽ đến thế gian, ở Cũ Trạch tìm một vòng không có phát hiện. Liền trực tiếp đến đây cảm nghiệp tự, quả nhiên ở chỗ này phát hiện nàng, hắn tiến vào khi nàng còn tại ngủ, thả ngủ thật sự không an ổn, cả người cuộn thành nho nhỏ một đoàn, không biết có phải không là ở làm ác mộng, luôn luôn sắt sắt đầu, hắn muốn đem nàng tỉnh lại, lại sợ nàng tỉnh không đồng ý thấy bản thân, cho nên liền như vậy luôn luôn thủ, cho đến khi nàng khóc tỉnh lại. Thấy hắn nãy giờ không nói gì, minh mị trong lòng rũ phát khổ sở, cắn chặt răng, cuối cùng trước mở miệng nói, ta không là muốn giấu giếm của ngươi, những chuyện kia liền tính Đế Tuấn không nói, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, sẽ không lừa ngươi, bị của nàng xin lỗi biến thành mạc danh kỳ diệu. Thôi Ngọc có chút não, là đau lòng đến cực điểm sau bất đắc dĩ. Người bị ủy khuất, đương nhiên muốn nói cho ta, biết biết miệng, bị hắn một câu này không biết là quát lớn vẫn là an ủi lời nói biến thành càng thêm vô thố. Minh mị không hề nghĩ ngợi liền toát ra một câu, ta cảm thấy, cái kia Nguyễn cô nương cũng không tệ, người mới thấy nàng một mặt. Liền cảm thấy không sai, nam nhân không biết nàng đây là muốn làm cái gì. Chẳng lẽ còn muốn đem bản thân đổ lên nữ nhân khác bên người sao? Không là, ta chỉ là thấy được các ngươi thật thích hợp, nước mắt lã chã điệu, nàng thủy chung không chịu ngẩng đầu nhìn hắn, phảng phất làm việc gì sai tình là nàng bội tình bạc nghĩa, đùa bỡn của hắn cảm tình, kia ta cùng ngươi đâu? Không thích hợp, lãnh nở nụ cười, Thôi Ngọc cảm thấy bản thân cũng bị nàng khí điên rồi. Mới vừa rồi ở Đế Tuấn trên người không có phát tiết xong tức giận. Nháy mắt liền chuyển rời đến trên người nàng. Ngươi là tưởng theo ta tách ra còn không tính hoàn. Ngay cả ta về sau nhân sinh cũng muốn nhất định an bày. Nhân sinh của ngươi đương nhiên là chính ngươi an bày. Ta có tư cách gì, nói đến một nửa liền nói không được nữa. Dứt khoát ngậm miệng, huống chi nàng khóc yết hầu phát nhanh. Chính là muốn nói cũng không nói ra được, đã từng nhanh mồm nhanh miệng, hiện thời hết đường chối cãi. Thôi Ngọc về phía trước đi rồi một bước, minh mị liền theo bản năng sau này chuyển một chút, hai người trong lúc đó khoảng cách thủy chung xa như vậy. Nàng như là muốn đem hắn đẩy ra, chính là không đồng ý muốn hắn tới gần, ngươi là của ta thê tử, ngươi không có tư cách ai có tư cách. Trong lòng chát nhiên, giống như so với của nàng ủy khuất, Thôi Ngọc càng không thể nhận nàng muốn cùng bản thân phân rõ giới hạn. Hắn rất muốn nói cho nàng, bản thân so nàng còn muốn khổ sở, nhưng là lại sợ bị thương nàng, châm trước không đương nhưng là kêu nàng hiểu lầm bản thân ý tứ. Uổng hắn nói khéo như rót mật, nhưng lại cũng có bổn miệng chuyết lưỡi thời điểm mần ni chúng ta hai lần thành hôn. Ngươi trên danh nghĩa cưới đều là người khác, ta kỳ thực cũng không coi là ngươi thê tử, minh mị chui ở ngõ cụt lý ra không được. Nàng nghĩ cùng với ngày sau bị hàn yếm khí, chẳng bản thân trước làm ra quyết định, cấp lẫn nhau đều lưu có một tia đường sống, tiến lên một bước nắm giữ cổ tay nàng, Thôi Ngọc cơ hồ là đem nàng nâng lên, nam nhân sắc mặt dữ tợn, hốc mắt phiếm hồng, một chữ một chút nói. Ta đưa cho ngươi hôn thư thượng viết là tên của ngươi, xem thê tử hai mắt đẫm lệ bộ dáng. Tâm như là bị hung hăng nghiền quá giống nhau, ngữ khí cuối cùng mềm nhũn vài phần, lộ ra mười phần bất đắc dĩ cùng nhường nhịn. Mị nhi, ta đem tâm đều cho ngươi, ngươi lại muốn đối với ta như vậy sao? Ngoặc kép, hết chương.